Thiên sư chấp phì, quyển 1, góc truyện audio.com. Ấn tượng đầu tiên về Trương Huyền với Niếp Hành Phong mà nói. Không phải hai chữ tồi tệ là có thể khái quát. Anh lúc đầu đối với vị khách nam tướng mạo tuấn Mỹ ngồi ghế bên cạnh có một chút hảo cảm. Đáng tiếc chỉ duy trì được 5 giây. Đã bị một tiếng hưng phấn thở nhẹ của Trương Huyền thổi bay không còn bóng dáng. Hoa! Phong cảnh đẹp quá, lúc này sương mù còn chưa tan, từ trên máy bay đang dần dần bay lên mà nhìn xuống phía dưới. Các tòa nhà mang vẻ cổ kính của nước Italy xung quanh có cây cối xanh tốt bao phủ. Hiện lên vẻ đẹp trang nghiêm, nhưng mà, Liz, quý ngài đã là người trưởng thành rồi, thích giả bộ trẻ con mời về nhà, đừng ở bên ngoài làm việc mất thể diện như vậy được không? Đối với người đi máy bay bình thường như đi ô tô như Niếp Hành Phong mà nói. Cảnh vật này đã sớm nhìn quen. Có điều thực hiển nhiên, Trương Huyền là người không thường xuyên đi máy bay. Cậu kích động một hồi lâu, mới chú ý tới người đàn ông tri thức lạnh lùng ngồi ở bên cạnh. Thân thiện duỗi tay, xin chào, tôi tên là Trương Huyền. Rất hân hạnh chuyến đi này được ngồi cạnh anh. Niếp Hành Phong nho nhã lễ độ quay lại nắm tay với một vẻ thờ ơ không thèm che giấu. Hắn không thích người nói nhiều, lại càng không thích bắt chuyện với người không quen biết. Trương Huyền ngay từ đầu liền phạm vào hai điều tối kỵ của hắn. Người thanh niên đẹp trai này mặc một bộ tây trang, nhưng liếc mắt một cái liền nhìn ra là mua hàng hóa vỉa hè từ chợ đêm. Trang phục như vậy mà ngồi tại khoang hạng nhất thật sự rất chướng mắt. Hãng hàng không này khoang hạng nhất giá rất cao. Hành khách xung quanh tùy tiện bắt một người. Cũng là thành phần tri thức đảng cấp lương 1 năm 500 vạn. Trương Huyền có thể ngồi ở chỗ này. Làm cho Niếp Hành Phong có chút ngạc nhiên. Có điều nghi hoặc chỉ chợt lóe qua. Anh rất nhanh liền đem sự chú ý chuyển qua màn hình TV trước chỗ ngồi. Cầm lấy điều khiển từ xa và tai nghe. Bắt đầu chọn kênh, nhưng vị khách ngồi bên cạnh hiển nhiên cũng không muốn buông tha. Vỗ vỗ cánh tay anh, ý bảo anh tháo tai nghe xuống. Không ngại ngùng hỏi, chương trình điều chỉnh như thế nào vậy? Niếp Hành Phong mặt nhăn mày nhíu, nhận lấy điều khiển từ xa của Trương Huyền. Hỏi, muốn xem phim, hay là nghe nhạc, xem phim là được rồi. Giống như cái hiện tại anh đang xem, có vẻ rất thú vị. Trương Huyền chỉ màn hình của hắn, Niếp Hành Phong trước giúp cậu ta chỉnh sang kênh phim ảnh. Sau đó đeo tai nghe, ai ngờ không đến một phút đồng hồ, Trương Huyền lại lôi anh ra khỏi thế giới riêng. Có thể chuyển thành tiếng Trung không? Chuyến máy bay này là bay từ Italy về nước, mặc dù có chương trình tiếng Trung, nhưng đối thoại trong phim ảnh thì chỉ có tiếng Italy và tiếng Anh. Niếp Hành Phong nhíu mày nói. Phim điện ảnh không có phiên dịch tiếng Trung, tiếng Anh được không? Trương Huyền có chút ngượng ngùng. Ha ha, khả năng nghe tiếng Anh của tôi không tốt cho lắm. Vậy anh giúp tôi đổi thành phim hoạt hình đi. Phim hoạt hình đối thoại đơn giản, xem dễ hiểu hơn. Niếp Hành Phong tùy tiện chuyển tới kênh phim hoạt hình, đem điều khiển từ xa trả lại cho cậu ta. Thuận miệng hỏi, khi bay từ trong nước đến Italy cậu xem chương trình gì? Tôi đêm trước đó bị bạn bè kéo đi uống rượu, sau đó nửa tỉnh nửa say lên máy bay, hầu như là ngủ thẳng cho đến khi tới Italy, ngay cả dùng cơm thiếu chút nữa cũng bỏ qua. Hóa ra vị hành khách ngồi cạnh hắn không chỉ có cử chỉ thô thiển, còn là một kẻ nát rượu. Niếp Hành Phong nhìn chung quanh một chút, hy vọng có thể đổi chỗ ngồi, nhưng khoang máy bay đầy ngập khách làm anh phải từ bỏ ý niệm. Hành trình xui xẻo của anh chỉ vừa mới bắt đầu. Sau hơn 2 giờ Niếp Hành Phong phải chịu đựng những tiếng cười ầm ĩ, Trương Huyền rốt cục xem xong phim hoạt hình. Sau đó đem đồ ăn cung cấp miễn phí như sữa hộp, mứt hoa quả, snack nhét vào trong túi du lịch mang theo người. Nhìn một loạt động tác này của cậu ta, Niếp Hành Phong lấy tay vỗ vỗ trán, bắt buộc bản thân không nhìn. Đương nhiên, hành vi này đối với người bình dân mà nói chỉ là chút bệnh tiết kiệm. Nhưng vấn đề là Trương Huyền hiện tại đang ngồi ở khoang hạng nhất trên máy bay. Còn ngồi cạnh chủ tịch của tập đoàn tài chính Niếp Thị. Niếp Hành Phong từ nhỏ lớn lên dưới sự giáo dục nghiêm khắc của ông nội. cá tính trầm tĩnh, nghiêm túc, cẩn trọng. Đáng tiếc anh lần này không may gặp gỡ Trương Huyền. Nhìn thấy vị thanh niên đẹp trai dây thần kinh thập phần đại điều này, anh có một loại dự cảm xấu. Sau đó hơn 9 giờ ngồi chung trên chuyến bay, khả năng nhẫn nại và năng lực chấp nhận của hắn hoàn toàn phát huy. Thật hối hận đã không nghe lời thư ký khuyên bảo đi chuyến bay buổi chiều. Niếp Hành Phong xem báo, buồn bực nghĩ, cơm nước xong, lại uống hết rượu brandy đắt đỏ được cung cấp miễn phí. Trương Huyền vẫn chưa thỏa mãn, Dung Chung gọi tiếp viên hàng không tới. Khách khí nói, làm phiền cho tôi một ly nữa. Cảm ơn, $10, Trương Huyền ngẩn người, quay đầu nhìn Niếp Hành Phong, nhỏ giọng hỏi, không phải miễn phí sao? Vị nhà quê này khả năng nghe tiếng Anh đúng là cần phải bồi bổ thêm. Người ta vừa rồi đã nói rõ ràng loại rượu đắt tiền này chỉ phục vụ miễn phí một ly. Không muốn để người ta hiểu lầm mình và Trương Huyền có quen biết. Niếp Hành Phong cúi đầu giải thích, rượu này gọi thêm phải thu tiền. Không muốn bỏ tiền, thì đổi loại rượu miễn phí khác. Trương Huyền lập tức hướng tiếp viên hàng không trả lời. Vậy thôi, cảm ơn, chờ tiếp viên hàng không rời khỏi. Cậu đem ánh mắt chuyển rời đến ly rượu còn chưa động qua của Niếp Hành Phong. Có vẻ như anh không thích uống rượu. Niếp Hành Phong chấp nhận số phận, không nói một lời đem ly rượu brandy của mình đặt lên bàn của Trương Huyền. Hoàn toàn không nhận thấy sự khó chịu của anh. Trương Huyền cười giải thích, kỳ thật tôi cũng không phải rất thích uống rượu, nhưng mà nếu là không mất tiền, không uống thì rất lãng phí. Ai, Tiểu Ly rất thích rượu hạng sang, đáng tiếc là rượu tốt như vậy mà không có cách nào mang về. Lúc cậu ta lấy ly rượu, Niếp Hành Phong nhìn thấy trên cổ tay phải của cậu ta có vết sẹo, uốn cong như là một ấn ký hình chữ S, uống rượu chừng đã no. Trương Huyền rất nhanh liền chìm vào giấc mộng, Niếp Hành Phong còn chưa kịp cảm thấy may mắn, đã thấy người cậu ta lệch sang một bên, đầu tựa vào trên vai mình. Này, phải làm rõ ràng tình trạng, anh không phải là cái gối dừa. Niếp Hành Phong đẩy Trương Huyền sang phía bên kia, đáng tiếc đối phương lay động vài cái, sau đó lại nghiêng người về phía hắn, hơn nữa còn kiên quyết không thay đổi vị trí. Thật sự đem bả vai hắn xem như gối tự nhiên mà dựa vào. Sau lần thứ N lặp lại động tác đẩy qua đẩy lại, Niếp Hành Phong cuối cùng đành bỏ cuộc. Tối hôm qua làm việc đến đêm khuya, anh cũng mệt mỏi, tựa lưng vào ghế, nghe mùi nước hoa thoang thoảng trên người Trương Huyền, cũng mơ mơ màng màng ngủ. Vừa hơi hơi tỉnh lại, máy bay đang bay vào thành phố, có thể lờ mờ nhìn thấy các tòa nhà cao tầng. Xem ra sẽ nhanh chóng hạ cánh, không ngờ lại ngủ mấy tiếng đồng hồ. Đây là chuyện hiếm khi xảy ra trong các chuyến bay trước đây của Niếp Hành Phong. Trương Huyền đã sớm tỉnh, cười với anh hỏi, ngủ ngon không? Anh dựa vào bả vai của tôi đến tê dần, tôi sợ làm anh tỉnh lại. Động đậy một cái cũng không dám, lúc này mới nhận thấy được mình vừa rồi tựa vào trên vai Trương Huyền. Điều này làm cho Niếp Hành Phong có chút xấu hổ, rõ ràng lúc bắt đầu ngủ không phải như thế, không biết trong lúc sao lại trao đổi vai diễn, có thể là bởi vì mùi nước hoa CK thơm ngát quen thuộc trên người Trương Huyền. Niếp Hành Phong lúc học đại học từng có một người bạn gái. Cô gái đó thích nhất là dùng CK, đáng tiếc cuối cùng cô ấy vẫn là chọn người khác, ngay trước khi Niếp Hành Phong cầu hôn liền nói chia tay. Thoáng một cái đã vài năm, cô gái khuôn mặt thế nào anh đã không còn nhớ rõ. Nhưng mùi hương thoang thoảng thanh nhã kia lại khắc sâu ở trong tư tưởng. Như thế nào cũng không quên được, anh sắc mặt hình như không được tốt lắm. Trương Huyền cắt ngang hồi ức của hắn, nhíu mày nói, mặt đối mặt nhìn, Niếp Hành Phong phát hiện Trương Huyền diện mạo thực thanh tú đẹp đẽ. Ngũ quan nhu hòa, hai mắt giống như hồ nước trong suốt tĩnh lặng. Đúng vậy, mắt cậu ta là màu lam, một màu xanh lam lấp lánh như ngọc thạch, làm cho người ta nghĩ rằng cậu ta là con lai, có điều diện mạo lại hoàn toàn mang nét Á Châu. Tôi không sao, Niếp Hành Phong tùy ý trả lời một câu, đem ánh mắt chuyển sang nơi khác. Không đúng, ấn đường của anh rất ảm đạm, sắp tới tất có tai họa phát sinh, không nên xuất hành, nhất là đêm khuya, nghìn vạn lần không nên ra khỏi cửa. Niếp Hành Phong lần này ngay cả lịch sự đáp lại cũng không muốn làm. Người này không chỉ là kẻ nát rượu, còn là thần côn, thực đáng tiếc cho tướng mạo đẹp như vậy. Thấy anh không đáp lời, Trương Huyền tiếp tục nói, vị tiên sinh này, Niếp Hành Phong rất bực mình cắt lời cậu ta. Tôi muốn nghỉ ngơi, không cần quấy rầy tôi được không? May mắn là máy bay rất nhanh liền hạ cánh, nghe thấy phát thanh viên thông báo có thể ra khỏi ra máy bay. Niếp Hành Phong trước tiên mở nguồn điện thoại, lấy hành lý, theo dòng người đi ra phía ngoài, không thèm nhìn đến Trương Huyền ở phía sau hô to gọi nhỏ. Di động vang lên, anh ấn nút tiếp nghe, bên kia truyền đến tiếng cười của em trai anh, Niếp Duệ Đình, anh hai, hiện tại em đang đứng đợi ở đại sảnh của sân bay. Để em đoán xem, anh về cùng một cô gái xinh đẹp dáng cao thanh mảnh người Italy phải không? Thằng em ngu ngốc này hình như chưa tỉnh ngủ, còn ở đây nói mớ, Niếp Hành Phong tức giận nói, gặp mặt nói chuyện sau. Sau khi làm xong thủ tục nhập cảnh, Niếp Hành Phong đi đến băng chuyển lấy hành lý, đang định rời đi, chợt nghe phía sau có người kêu, tiên sinh, xin chờ chút, không phải chứ, đã xuống khỏi máy bay rồi, cậu ta sao vẫn còn bám theo như vậy? Niếp Hành Phong khó chịu xoay người, quả nhiên nhìn thấy Trương Huyền chạy như bay đến, Trương Huyền còn chưa lấy túi hành lý của mình, đã vội vàng chạy tới trước mặt Niếp Hành Phong. Nhét cho hắn một đạo hoàng phù, cầm nó, thời khắc mấu chốt có lẽ sẽ dùng được. Trương Huyền cười hướng hắn nháy mắt mấy cái, coi như là đáp lễ anh đã mời tôi uống rượu. Nụ cười sáng lạng như tỏa sáng làm cho Niếp Hành Phong sửng sốt. Chờ anh lấy lại tinh thần, Trương Huyền đã quay người đi mất. Niếp Hành Phong mở tờ giấy màu vàng ra, trên mặt là một bùa chú vẽ hình rồng bay phượng múa màu đỏ. Hơn nữa ngày anh mới hiểu được thứ Trương Huyền đưa cho anh chính là bùa hộ mệnh linh tinh gì đó. Làm gì mê tín như vậy? Niếp Hành Phong hừ một tiếng, kéo túi hành lý đi về phía trước, lá bùa bị anh thuận tay ném vào trong thùng rác bên cạnh. Đạo phù rung rinh dừng ở phía trên thùng rác, sau đó nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, giống như được một sợi dây kéo đi, bay tới phía sau Niếp Hành Phong. Nhẹ nhàng dính ở trên vạt áo tây trang của hắn, Niếp Duệ Đình sốt ruột chờ ở bên ngoài, thấy anh đi ra, lập tức chạy lên, nắm bả vai anh kêu to, anh hai, đã lâu không gặp. Niếp Hành Phong quét mắt liếc cậu ta một cái, thản nhiên nói, cuối tuần trước em hình như có đi Italy nghỉ phép không phải sao? Ha ha, anh hai, anh không nên nói chuyện lạnh lùng như vậy. Niếp Duệ Đình đỡ lấy túi hành lý. Đột nhiên ngửi vài cái trên người anh, ngạc nhiên nói, anh hai, trên người anh có mùi nước hoa CK, có phải cùng bạn gái cũ nối lại tình xưa không? Niếp Duệ Đình tính cách hoàn toàn trái ngược với Niếp Hành Phong. Vui vẻ nói nhiều đến trình độ 38, năm đó khi Niếp Hành Phong có bạn gái, cậu ta vẫn luôn làm kỳ đà cản mũi, cho nên biết nữ sinh kia thích CK, thấy em trai không ngừng nhìn phía sau anh. Niếp Hành Phong nhịn không được ở vỗ nhẹ trên trán cậu ta một chút. Em đang ở nghĩ vớ vẩn cái gì vậy hả? Đây là mùi nước hoa trên người vị khách ngồi bên cạnh. Niếp Duệ Đình mắt lập tức sáng rỡ lên, luôn miệng hỏi, cô ấy có xinh đẹp không? Anh có bị tiếng sét ái tình với cô ấy không? Số điện thoại có lưu lại không? Từ đại sảnh sân bay đến bãi đỗ xe, Niếp Duệ Đình nói không ngừng nghỉ. Cho đến khi ngồi trên xe, Niếp Hành Phong nói hai chữ trả lời cậu ta, lái xe, thấy không thu thập được chút tin tức gì. Niếp Duệ Đình nhụt chí nhún nhún vai, khởi động xe, vừa chuyển tay lái vừa than thở. Ở Italy những 2 năm, tính tình vẫn là không chút thay đổi. Như vậy tiếp tục thì cho dù là có bạn gái, cũng sẽ bị đá. Niếp Hành Phong tựa lưng vào ghế ngồi. Nhắm mắt dưỡng thần, làm như không nghe thấy câu oán thán của em trai. Anh mệnh phạm thiên sát cô tinh, trời sinh là người cô độc, đời này là không có khả năng tìm được bạn đời. Điều này lúc còn rất nhỏ hắn đã biết, vì nói những lời mê tín này không có thể tin. Nhưng nếu nghe như thế mười mấy năm, dù là ai thì cũng đành phải chấp nhận. quay lại căn hộ cao cấp ở trong thành phố của Niếp Hành Phong. Niếp Duệ Đình giúp anh đem hành lý lên tầng 18. Cũng chính là trước cửa đối diện nhà cậu ta. Niếp Hành Phong tắm rửa qua loa, thay một bộ trang phục thoải mái, đem quà mua cho mọi người lấy ra. Sau đó lại cùng với em trai đi vào một ngôi nhà yên tĩnh thuộc khu dân cư ở vùng ngoại ô, đây là nhà của ông nội Niếp Dược. Anh lúc còn nhỏ vẫn ở đây, cho đến khi vào đại học, anh đi vào trước đi, để em đưa xe vào gara. Niếp Hành Phong xuống xe, trong sân nhà yên lặng tĩnh mịch, một người thợ trồng cây đang cắt tỉa mặt cỏ. Nhìn thấy anh, vội chào hỏi, Niếp tiên sinh, ngài đã trở lại, lão gia đang ở bên trong chờ ngài. Niếp Hành Phong nói lời cảm ơn, đi vào trong phòng, lúc này Niếp Dực Thường ở tĩnh thất uống trà. Anh đi vào trước một căn phòng trên lầu 2, gõ cửa, sau đó mở ra, Niếp Dực ngồi xếp bằng ở trên giường. Dấu vết năm tháng trên mặt vị lão nhân cũng không lưu lại nhiều lắm. Ông ấy đem tiên trà rót vào trong chén trà, thấy Niếp Hành Phong tiến vào, đôi lông mày hoa dâm dương lên, trên mặt hiện lên một nụ cười. Hành Phong, cuối cùng cháu đã trở về. Niếp Hành Phong tiến lên ôm chặt ông nội một chút, ngồi máy bay lâu như vậy, chắc là rất mệt mỏi. Cháu nên nghỉ ngơi cho thoải mái trước đã, việc gì phải vội và tới đây thăm ông già này. Không sao, cháu đã ngủ trên máy bay rồi. Niếp Hành Phong ngồi xuống bên cạnh Niếp Dực, đem quà mang về từ Italy lấy ra. Ông nội, cháu đặc biệt đặt may cho người một bộ tây trang. Lát nữa ông mặc thử xem có vừa người hay không. Niếp Dực thổi trà, cười nói, cháu đặt làm, không cần thử cũng nhất định vừa người. Vừa lúc có ông bạn già mời ta tháng sau tham gia tiệc rượu tổ chức ở nhà ông ấy. Mặc bộ tây trang này đi tốt lắm, là tiệc rượu nhà ai? Để cháu đi cùng ông nội. Ha ha, cháu nếu biết là tổ chức ở đâu, chỉ sợ trốn so với ai khác đều nhanh. Là, trong đầu chợt lóe một chút, Niếp Hành Phong còn chưa kịp nói ra, chợt nghe bên ngoài có một giọng nói trong trẻo truyền đến. Này này, sao anh lại không cho tôi vào? Tôi đã 2 năm không gặp anh Hành Phong, anh dựa vào cái gì không cho tôi gặp anh ấy? Niếp Dực cười nói. Thật sự là nhắc Tào Tháo đến, Tình Tình nghe nói cháu về, mấy ngày trước vẫn luôn gọi điện thoại hỏi hành trình của cháu. Phùng Tình Tình là con gái một của Phùng Bình Thành, là gia đình thân thiết mấy đời với Niếp gia. Nhỏ hơn Niếp Hành Phong 4 tuổi, từ nhỏ luôn thích quấn lấy hắn. Phùng Bình Thành từng cùng Niếp Dực đề cập qua chuyện hôn sự. Bị Niếp Dực lấy lý do hai bên còn nhỏ để từ chối. Lần này tiệc rượu tổ chức ngay tại biệt thự của Phùng gia ở vùng ngoại ô, tiếng cười của Niếp Duệ Đình truyền đến. 2 năm không gặp, cô vẫn giống như trước không cao thêm tí nào. Diện mạo cũng không có gì thay đổi. Có cái gì mà ra vẻ? Ai nói tôi không cao lên? Tôi cao thêm 3 tấc. Ha ha, đó là chiều cao dài cao gót của cô phải không? Niếp Duệ Đình, Niếp Hành Phong bắt đầu cảm thấy nhức đầu. Em trai và Phùng Tình Tình hình như là oan gia trời sinh. Vừa gặp phải liền cãi nhau. Một khi cãi nhau thì sẽ không ngừng. Tuyệt đối không phân biệt được thời gian nơi trốn. Anh đi vào trước cửa sổ. Ló đầu ra, vừa thấy anh, Phùng Tình Tình lập tức kêu to. Anh Hành Phong, 2 năm không thấy. Phùng Tình Tình so với trước kia đẹp hơn rất nhiều. Nhưng tính tình vẫn rất trẻ con. Vừa thấy anh, phấn khích vẫy tay liên tục. Niếp Hành Phong cũng phất tay chào cô, nói với Niếp Duệ Đình, em mang Tình Tình đi đến phòng khách trước, anh và ông nội có việc muốn nói, chốc nữa sẽ đến. Anh đóng cửa sổ, bên ngoài lập tức an tĩnh trở lại. Niếp Dực cười nói, quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Tình Tình chỉ có ở trước mặt cháu mới có thể nhu thuận như vậy. Trước đây mấy lần Bình Thành lại hướng ta nhắc tới chuyện các cháu. Ta luôn từ chối. Cháu nghĩ như thế nào? Có định phát triển tình cảm với con bé không? Ông nội người không cần giễu cợt cháu. Cháu coi Tình Tình như em gái. Ông nhất định phải giúp cháu chống đỡ. Nhất định không được đáp ứng bác Phùng. Niếp Dực lắc đầu thở dài. Điều này cháu yên tâm. Cháu và con bé không có duyên phận. Mặc kệ Bình Thành có suy tính thế nào. Các cháu cũng không thể thành. ta lo lắng chính là tương lai cháu sẽ gắn bó với ai. Vốn đang hy vọng một nửa của cháu ở nước ngoài, cho nên thuật sĩ mới tính toán không được. 2 năm qua cháu ở Italy không gặp được người nào vừa ý sao? Việc này không cần gấp gáp, cháu cũng chỉ mới 26 tuổi. Niếp Hành Phong mỉm cười nói, đây chắn chắn mới là mục đích chính ông nội điều anh đi Italy. Người kinh doanh phần lớn đều rất mê tín, Niếp Dực tự nhiên cũng không ngoại lệ, thậm chí có thể nói là ham thích. Từ lúc cha mẹ Niếp Hành Phong tai nạn xe qua đời khi anh còn nhỏ, Niếp Dực vì hai đứa cháu trai tiêu trừ tai họa, không ngừng thỉnh thầy bói vì bọn họ tính khỏe. Niếp Duệ Đình nhưng thật ra vận khỏe tương đối ổn, Niếp Hành Phong khỏe lại khá cổ quái. Năm ấy hắn 7 tuổi, chỉ nhớ rõ thầy bói trước khi đi đối Niếp Dực thở dài. Trưởng tôn của ngài vị võ khúc cư thú, tử phủ đồng cung mệnh cách, là người đại phúc đại quý, cuộc đời này nhất định phúc lộc song toàn, chỉ tiếc mệnh cách thuần âm, âm sát quá nặng, chính là cô tinh chi mệnh, thứ ta đạo hạnh kém, tính không ra nhân duyên của cậu ấy, anh nghe cái hiểu cái không? Niếp Dực nghe nói xong sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Sau đó lại thỉnh mấy vị thầy bói nổi danh xem khỏe. Kết quả giống nhau, không người nào có thể tính ra định mệnh của anh. Anh vốn tên là Niếp Duệ Phong, cũng vì nhân mệnh cách mà đổi tên. Bất quá đối một đứa nhỏ mà nói, đổi tên cũng tốt, không có nhân duyên cũng tốt, đều là chuyện cực kỳ xa xôi. Cho nên chuyện thầy tướng số cũng không làm cho anh có phản cảm. Chân chính làm cho anh đối với thầy tướng số, Phật sĩ căm thù đến tận xương tủy chính là chuyện trải qua năm anh 11 tuổi. Lúc ấy anh dính phải một trận mưa, hơi phát sốt, vốn tiêm một liều thuốc hạ sốt là có thể giải quyết vấn đề. Lại bị một tên thần côn nói thành âm hồn quấn thân. Buộc anh uống bát nước tàn hương bùa chú, lại ở trước mặt anh làm pháp, giày vò đến nửa đêm, làm cho anh thượng thổ hạ tà. Thần trí không rõ, cuối cùng vẫn may là Niếp Dực phát hiện không ổn, đưa anh vào bệnh viện đúng lúc, mới tránh cho nguy cơ bị viêm phổi. Tên thần côn kia thấy tình thế không ổn, thừa dịp không ai chú ý, bỏ trốn mất dạng. Từ đó về sau, Niếp Hành Phong liền hận thấu xương đối với tất cả những chuyện có quan hệ đến thầy tướng số. Mà Niếp Dực cũng không còn tôn sùng thuật sĩ như trước. Nhưng ở phương diện nhân duyên, lão nhân gia vẫn thà rằng tin là có, không thể tin là không, cho nên ông mới điều Niếp Hành Phong đến Italy. Lão nhân gia cho rằng thầy bói tính không được, có thể là bởi vì người hữu duyên đang ở hải ngoại. Đáng tiếc Niếp Hành Phong lại làm cho hy vọng của ông nội tan biến. 2 năm trái tim tâm tư anh đều đặt vào công việc. Không chỉ không có bạn gái, ngay cả nói chuyện riêng với phụ nữ đều không được vài lần. Đi một mình, lại một mình trở về, quả nhiên là quay lại không chút vướng bận. Ông nội, người không phải là vài ngày nữa lại đem cháu điều đi nước Mỹ chứ? Niếp Hành Phong nửa đùa nửa thật hỏi. Chuyện này rất có thể, bởi vì ở Mỹ cũng có chi nhánh của Niếp thị. Niếp Dực khoát tay, lắc đầu thở dài, quên đi, con cháu đều có phúc riêng của con cháu. Cháu nếu đã định không có bạn đời, ta cưỡng cầu cũng vô dụng. Chẳng bằng thừa dịp ta xương cốt còn khỏe mạnh, cho hai anh em cháu bồi theo giúp ta. Cảm ơn ông nội, thật tốt quá, rốt cục không cần phải tiếp tục chạy ra nước ngoài tha hương. Những cái khác đều có thể chấp nhận, khó chịu nhất là không được ăn đồ ăn chính gốc Trung Hoa. 2 năm ở Italy anh đã mì ống ăn đến cả người cũng giống như sợi mì. Được rồi, đi gặp Tình Tình đi, con bé vẫn mong cháu trở về. Hiện tại chỉ sợ là chờ không kịp, khi Niếp Hành Phong đi ra ngoài, lại bị Niếp Dực gọi lại, trên quần áo cháu có dính cái gì vậy? Niếp Hành Phong nhìn xuống vạt áo, thấy dính một tờ giấy màu vàng, anh lấy xuống, mới phát hiện là bùa hộ mệnh Trương Huyền đưa cho anh ở sân bay. Kỳ quái, anh rõ ràng đã quăng tờ giấy này, vừa rồi ở nhà còn thay quần áo, sao nó vẫn còn dính ở trên người mình? Là bùa bình an, hóa ra cháu cũng tin tưởng mấy thứ này. Có điều lá bùa phải giữ gìn cẩn thận, nhất định đừng làm mất. không muốn đề cập đến chuyện xảy ra ở sân bay. Niếp Hành Phong gật gật đầu, đem lá bùa bỏ vào túi áo. Phùng Tình Tình đang ở phòng khách cùng Niếp Duệ Đình uống trà đấu võ mồm. Thấy Niếp Hành Phong xuống lầu, lập tức tiến lên lôi kéo tay anh nói, anh Hành Phong, em chờ anh đã lâu, đều là Niếp Duệ Đình không tốt, không cho em cùng anh ta đi đón. Nếu không cô sẽ ở sân bay lải nhải không ngừng, chúng ta đến bây giờ nhất định cũng chưa thể về đến nhà. Niếp Duệ Đình tiếp lời, Phùng Tình Tình làm cái mặt quỷ về phía cậu, lại nói với Niếp Hành Phong, anh Hành Phong, lần này trở về, sẽ không đi nữa chứ. Italy xa như vậy, anh chỉ có một mình nhất định rất tịch mịch, nếu bên kia không có ai quản lý, để Niếp Duệ Đình đi là được, dù sao cả ngày anh ta cũng nhàn rỗi không có việc gì. Này, Phùng Đại Tiểu Thư, cô dùng con mắt nào nhìn thấy tôi không có việc, việc nhà, việc công ty đều là một mình tôi quản lý, hiện tại anh hai đã về, cuối cùng tôi tính có thể nghỉ ngơi một chút, anh hai, em cũng muốn anh ở lại. Không cần lại đi nữa. Niếp Hành Phong hướng bọn họ cười. Vừa rồi có nói qua việc này ông nội. Tạm thời sẽ không đi nước ngoài. Hy vọng lần này có thể giúp em. Niếp Duệ Đình và Phùng Tình Tình nghe vậy. Chắp tay với nhau đánh một cái. Đồng thời phát ra tiếng hoan hô. Niếp Hành Phong bị sự nhiệt tình bọn họ khiến cho giờ khóc giờ cười. Hai kẻ giờ hơi này tuy rằng bình thường đối chọi nhau gay gắt. Nhưng thời khắc mấu chốt tuyệt đối là cùng một trận chiến tuyến. Cách chương.